Món nợ ngọt ngào, chương 22, gocchuyenaudio.com. Vậy là từ bây giờ, tôi, đại ca bát nháo Lâm Vũ Quỳnh đã chính thức trở thành một con người đã có chồng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mà khi cưới nhau rồi thì sao? Chả sao hết, vì đám cưới của tôi chỉ là giả để mang tính chất lừa đảo thôi mà. Cuộc sống mới của tôi thì không đến nỗi quá tệ hại như tôi tưởng tượng ra. Khéo còn hơn hẳn khi tôi sống ở căn hộ chung cư. Sướng giống như một quý bà phu nhân giàu có ấy. Thì đúng thế còn gì? Tôi hiện đang nắm giữ cái quyền lợi vợ của cái tên thừa kế tập đoàn lớn hùng mạnh mà. Chắc, nói chữ vợ nghe ớn quá. Nhưng tôi thấy nó cần thiết để đưa ra làm bằng chứng thuyết phục đấy. Còn hắn, cái tên chết tiệt kia, đương nhiên sẽ chả là cái gì nhét răng để ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi cả. Mà cho dù có đủ sức ảnh hưởng, hắn ta cũng chẳng cần. Hai chúng tôi sống cùng nhà với bố mẹ Minh. Họ cũng rất hiểu tâm lý hai đứa nên đã sắp xếp cho hai phòng riêng biệt để chúng tôi sống. Và đặc biệt hơn, chúng tôi được tiếp tục đi học, và phải vắt óc suy nghĩ để tìm ra cái lý do làm cái thai giả mạo kia bị sầy. Kế hoạch là vậy đấy. Cũng rất hay, nhưng liền sau đó là một chuỗi những rắc rối mà người thiệt thòi nhất không ai khác là tôi. Vụ giấy vi phạm hợp đồng, rồi đám cưới, rồi phòng khách sạn, tất tần tật là đều nằm trọn vẹn trong tay của bốn vị phụ huynh đáng kính với cái mục đích rất chi là nực cười. Hai đứa rất xứng đôi mà. Thế đấy, nghe xong cái lý do đó, tôi gần như biến thành quỷ sa tăng gặp đâu chém đó. Các bạn có thể tưởng tượng mà không cần thêm bất cứ lời đặc tả nào nữa. Chưa hết, rắc rối còn tấn công liên tiếp không kịp ngừng nghỉ. Tôi phải chuyển đến lớp 12 ngoại ngữ để ngồi cạnh vị phu quân của mình trong khi trình độ tiếng Anh phải nói là thấp tận cùng của trái đất. Rồi ngày nào cũng phải dùng mình vì ánh mắt viên đạn của mấy cô bạn hot girl trong lớp. Hứng chịu đủ mọi thứ thế này. CH tôi xỉu quá. Nhưng cái đau khổ nhất vẫn là mấy cái câu chê bai vô duyên của tên kia về tật xấu của tôi. Câu ngủ ngáy to khiếp, mồm há hốc lại chảy nước miếng nữa chứ. Ê chân con gái gì mà thô kệch như đàn ông. Đấy, bảo sao tôi không căm thù cái tên này đến tận xương tủy chứ. Muốn cắt lưỡi hắn nấu chuối ăn quá, nhưng mà cái tức nhất không phải là cái lúc hắn trêu chọc chê bai tôi. Mà là tôi không thể nào tìm ra nổi cái điểm yếu hay tật xấu gì của hắn cả. Hình như ngay từ bẩm sinh hắn đã được huấn luyện để trở thành một hot boy đúng nghĩa vậy. Từ phong cách, dáng đi, cách ăn uống, lời nói hay cư xử, hắn đều đạt điểm tối đa. Thế đấy, đời có bất công không chứ? Ví dụ rất chi là đau lòng như hôm qua, đúng một tuần tôi bước chân vào nhà hắn. Quay về ký ức, tôi kể bạn nghe, vừa thức dậy tôi đã có cảm giác ngày hôm nay là một ngày không tốt đẹp gì. Bằng chứng đầu tiên là cảm giác khó chịu trong người. Không đau ở đâu, cũng không chảy xước gì nhưng nó hơi khó chịu. Tôi ít khi bị ốm, mà khi bị ốm thì phải ốm một trận nặng nhất chết. Chả lẽ hôm qua tôi ăn cái gì không tốt, rồi sau đó là liên tục những xui xẻo ập đến. Bước vào nhà tắm thì đập đầu vào cửa, đáng răng thì sặc nuốt nguyên kem đánh răng vào bụng, rồi chê chân té cầu thang ngã cái hoạch đau điếng. Đi xe thì không hiểu thế nào bị kẹp bánh thành ra chân có một cục u màu tím đau khủng khiếp. Rồi ma quỷ xui khiếp thế nào? 4 tiết thì 3 tiết đầu không kêu tôi lên trả bài thì kêu đọc bài. Điểm kém cứ thế mà lợi dụng xông đến vì cái não học mấy cũng không vào của tôi. Trời ơi là trời, sao xua xẻo lại ập đến cùng một ngày khiến tôi không kịp trở tay vậy chứ? Hu hu, đã thế, bên tai lúc nào cũng là cái giọng chê bai, xỉa sói đáng ghét của cái tên kia. Tiết học cuối cùng, tình trạng bây giờ trông tôi chả khác nào mớ rẻ lau nhúng nước lộn xộn. Khuôn mặt tôi bây giờ thì chỉ một từ có thể đặc tả nổi. Ngu ngốc, công nhận bây giờ tôi chả khác nào một con ngốc cả. Nguyên cả một ngày bị sao quả tạ nhằm đầu mà chiếu khiến con muốn lùng cả ruột. Sao lại có người đen đủi như tôi thế này? Chân thì sưng vù vì bị kẹt bánh xe. Đầu thì dán nguyên một cục bông lớn vì đập đầu vào cửa sứt đầu mẻ chán. Cuộc đời này thật là nản. Hê, tội nghiệp quá, Lâm Quỳnh nhỉ, đó là cái giọng đều không còn gì đều hơn của tên Vũ Nhật Minh chết tiệt. Tôi lừ mắt tức giận nhìn hắn, cằm gừ hồi lâu rồi. Quay đi, bình tĩnh nào Lâm Vũ Quỳnh, đại ca thì đại ca chứ. Không nhất thiết là lúc nào cũng phải đánh nhau mới là thắng. Cái quan trọng nhất là cái đầu. Nhịn đi, có đánh đấm hay đá gì thì cũng đều thua cái tên quỷ không phải người đó. Tôi tự hỏi không biết tiết cuối cô còn xui cỡ nào nữa đây. Hắn ta từ đâu nhảy trước mặt tôi. Giễu cợt, câm cái miệng thối của anh lại. Tôi nói trước, tiết này mà tôi còn bị kêu lên bảng thì anh hãy liệu phần hồn đấy. Đúng như cái môn thủi thui của hắn, tôi lại bị gọi lên bảng. Môn tôi tệ nhất, tiếng Anh, nhìn cái mặt nghệt da méo sạch của tôi là biết mỗi y chữ tôi cũng không ấm nổi trong đầu rồi. Xui xẻo quá, tôi thầm nguyền rủa khi nhìn cái mặt tưởng tưng của hắn. Cuối giờ có chết tôi cũng phải xử cậu. Ca dần môi đứng dậy, tôi vòng qua chỗ hắn bước lên trên cho cái phần hành hình gian khổ. Vừa bước đến chỗ hắn, tôi đã bị hắn dẫm một cái lên đúng chỗ vết bầm ở chân. Đau nhói, hiển nhiên, với tính cách của tôi sẽ, đau. Có chuyện gì vậy? Bà cô già cùng cả lớp giật mình quay xuống nhìn tôi. Thưa cô, tại vì sáng hôm nay bạn Quỳnh bị ngã xe nên chân đau. Cô đi được, cái giọng đáng ghét lên tiếng. Cái con khỉ, cậu dám chém gió công khai vậy sao? Tôi đúng là bị ngã xe thật. Nhưng không đến nỗi không nhấc chân đi nổi. Tại cậu ta đạp vào chỗ vết thương đấy chứ. Vậy thì em về đưa bạn ấy lên phòng y tế đi. Nên nhớ đây là trường học. Mặc dù hai đứa là vợ chồng cũng không nên thân thiện quá mức. Vâng ạ, tôi bỗng từ đứa học sinh nợ bài thầy cô giáo bỗng thoát cái biến thành đối tượng đau yếu cần được chăm sóc trong phòng y tế. Hơ, nực cười đấy, nhưng như vậy cũng tốt. Ít ra còn thoát khỏi một đòn đau của cái ngày xui xẻo này. Nhưng mà thưa cô có lẽ thôi ạ, bạn Quỳnh học kém môn của cô. Mất thời gian xuống phòng y tế chắc cũng không có lợi gì. Chi bằng để em chạy đi mua ít đồ để băng chân cho cậu ấy. Em nghĩ thế rất tốt, vậy em đi mua đi. Zeng, xong rồi ạ, cảm ơn nhá. Tôi nhìn cái chân băng bó của mình hài lòng. Mà kể từ khi gặp hắn thì tôi cũng rất có duyên bị va đập ở chân đấy chứ. Không biết những tình huống này gọi là gì đây? Chắc chắn là oan gia ngõ hẹp rồi. Cô còn phải cảm ơn tôi nữa đấy. Hắn loay hoay xếp đồ của mình vào trong cặp, cười đầy khả ố, xí. Nói như anh là thần hộ mệnh của tôi không bằng ấy. Đi xuống căng tin, tôi đói rồi, tôi đeo cặp lên vai. Đứng dậy, mít hắn một cái thật dài. Hừ, có cứu tôi vài lần thế mà cũng bày đặt này nọ. Hơ nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, tôi chưa giúp được gì cho hắn cả. Ít ra cũng là lý do thấy rất ngại khi hắn giúp đỡ mình. Chẹp, cứ yên tâm đi cậu. Lâm Vũ Quỳnh này sẽ giúp đỡ khi cậu gặp khó khăn. Tôi không chỉ biết phá người khác thôi đâu. Cô ngồi xuống ngay cho tôi. Oái, đau, anh tính làm cái gì thế? Cả lớp về hết rồi đấy. Tính nhịn cơm chưa hả? Ok, tôi ăn hộ cho, tôi chuẩn bị ngúng nguẩy để lao vào cái căng tin lấp đầy cái dạ dày cho thỏa thích thì hắn dùng tay nắm lấy tay tôi lôi tôi cái sạch xuống ghế. Đồ điên khùng hâm, đợi một lúc đi, khi cả trường ai nấy đều ngồi ở căng tin với phần cơm trưa của mình hắn mới kéo tôi đứng dậy. Rồi cứ lôi sạch tôi đi giữa mấy cái hành lang vắng người. Cảm giác giống như tôi là một con cún vậy. Tên khùng, anh làm cái gì thế? Thả tôi ra, bộ hắn không nghĩ đến cái thân xác thương tích đầy mình của tôi mà nhẹ nhàng hơn tí sao? Anh dẫn tôi đi đâu thế? Lối kia mới đến căng tin mà. Cái miệng cô không thể im lặng mấy phút hả? Hắn vẫn giữ nguyên cái thái độ độc tài đáng nguyền rủa. Nói không thèm quay đầu lại, và chỗ dừng của hai đứa tôi là phòng vệ sinh nữ. Hà, tôi há hốc mồm kinh ngạc. Đây là nhà vệ sinh nữ đấy. Hắn dẫn tôi đến đây làm gì? Bộ hắn không ngại ngùng gì sao? Cầm lấy cái này, nhanh lên đấy. Tôi đang đứng hình vì mấy cái suy nghĩ mang tính chất tối tăm đang luẩn quẩn trong đầu thì hắn dúi vào tay tôi một cái túi ni lông màu đen và đẩy tôi vào. Bên trong, Sao bỗng dưng tôi nhìn thấy trên mặt hắn thoáng đỏ bừng nhỉ? Lạ thật, tôi bước vào, mở chiếc túi màu đen mà hắn đưa cho. Đây là bộ đồng phục thể dục mà. Hắn đưa tôi làm cái gì? Hôm nay đâu có tiết thể dục nào đâu chứ. Chắc là tên này bệnh rồi. Trong túi vẫn còn đồ. Gì đây? Tôi đưa tay lấy ra. Màu hồng, quần lót nữ và băng vệ sinh. Hà, nguyên một tảng đá rơi xuống đầu tôi khiến tôi choáng váng. Ôi lạy chúa tôi lập tức xoay đầu cúi xuống và nhìn. À, cách chương.